Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, một tiễn bắn. Cổ Vô Nhai gặp vậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thanh âm băng lãnh không có một tia tình cảm. Nâng lên, chính là một quyền, theo Cổ Vô Nhai một quyền này, hướng về bầu trời oanh ra, hướng về cổ phong khuếch tán mà đến đen kịt phong bạo. Trong nháy mắt sụp đổ, bầu trời rung động mấy lần, giống như nhận lấy sợ hãi. Đón lấy, những cái kia khe hở biến mất, âm u bầu trời, cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Hết thảy trước mắt, để Cổ Phong càng ngày càng chấn kinh. Hắn phát hiện, mình đã xem không hiểu tất cả những thứ này. Nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt biến hóa, Cổ Vô Nhai mở miệng lần nữa. Phong Nhi, cấp độ này sự tình, ngươi quá sớm tiếp xúc, đối với ngươi vô ích. Ngươi biết những cái này, đã có thể. Cổ Phong cũng là minh bạch, phía trước bầu trời dị tượng, hẳn là phụ thân đối với mình tiết lộ một chút không nên mình biết đồ vật. Mặc dù phụ thân rất cường thế, một quyền phía dưới, để cái này dị tượng run rẩy, trực tiếp tiêu tán, nhưng Cổ Phong biết được, nếu như mình truy hỏi nữa, đối phụ thân, cũng không có chỗ tốt. Phụ thân, vì sao không đem những người này đều giết sạch, thả đi một lần đi. Giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới trước đó, rời đi cái kia âm nhu thanh niên, không khỏi mở miệng, vi phụ chỉ có thể giết phá hư quy tắc người. Hắn, không phải hàng lâm giả, cũng không phá hư quy tắc. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong không khỏi nghĩ tới phụ thân cuối cùng lời nói. Không khỏi ánh mắt sáng lên, đối Cổ Vô Nhai mở miệng. Phụ thân, ý của ngài là, ngài không tiện giết chưa phá hỏng quy tắc người, nhưng mặt khác người giết, nhưng ngươi cũng sẽ không ngăn cản, đúng không? Không sai, vi phụ bảo vệ, chỉ có quy tắc. Cổ Vô Nhai nghe đến lời này, lập tức cười một tiếng. Rất tốt, Cổ Phong đưa tay, trực tiếp lấy ra lôi cung. Bây giờ Cổ Phong tu vi bước vào hoàng cấp, nhục thân chi lực thuế biến. Lôi cung đã có thể tùy ý thi triển. Đồng thời, Cổ Phong giờ phút này, lôi linh hải bên trong, trừ bỏ bản nguyên chi lôi bên ngoài, còn nhiều ra 7 chuôi kim sắc lôi điện quang kiếm. 7 chuôi này kim sắc lôi điện quang kiếm, Cổ Phong biết được, đúng là mình tiếp nhận đến 7 lượt thiên kiếp, bởi vì chính mình chịu đựng được, tăng thêm bản thân lôi linh hải đặc thù, đem cái này thiên kiếp lực lượng, hút vào linh hải bên trong. Âm nhu thanh niên, Cổ Phong tất sát. 1. Hắn mưu đồ lạc đế cung, quán thần tiễn, đối Diệp Bách Nhiên cùng huyết viên hai cái này Cổ Phong bạn bè bất lợi. 2. Hắn ở Cổ Phong lúc độ kiếp chạy đến, là đối Cổ Phong bất lợi. 3. Đối mặt Cổ Vô Tình, người này trong mắt có tham lam, đối Cổ Vô Tình bất kính. 4. Đối mặt cha mình, đối phương ngôn ngữ bất kính. 5. Thân phận của đối phương là phụ thân nhất định phải chế tài hàng lâm giả đời sau. Cổ Phong không phải là cái gì thiện nam tín nữ, là một cái ân oán rõ ràng người. Cái này âm nhu thanh niên, phụ thân không tiện giết, liền có bản thân tiến tới giết. Trảm tiên tiễn, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lôi linh hải bên trong, cái kia 7 chuôi trảm tiên kiếp biến thành lôi điện quang kiếm. Chính là bay ra một chuôi. Một thanh này kim sắc lôi điện quang kiếm bay ra trong nháy mắt. Ở Cổ Phong ý niệm điều khiển phía dưới, trực tiếp chính là biến thành một căn lôi điện mũi tên. Cái này lôi điện mũi tên phía trên, như cũ khắc lấy trảm tiên, hai chữ. Cổ Phong biết được, cái này lôi điện mũi tên, là vật tiêu hao, cũng không phải là có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Bản thân chỉ có 7 đạo, có thể nói là bản thân bây giờ trừ bỏ kiếm trận bên ngoài, mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng hôm nay, Cổ Phong không chút nào keo kiệt. Mặc dù, đối phương đã trốn vào hư không bên trong, thoát đi đến chỗ rất xa, nhưng Cổ Phong lại không lo lắng. Thổ linh hải bên trong, quả cầu đá trực tiếp hiện lên. Trong nháy mắt trên đó đất đá ra vỡ nát, biến thành một khỏa mắt. Chính là động hư nhãn. Động hư nhãn, bị Cổ Phong trực tiếp đặt tại mắt trái bên trong. mắt trái lập tức quang mang thiểm thước. Con người màu đen trực tiếp biến thành một cái cực tốc xoay tròn vòng xoáy màu đen. Cổ Phong đem Trảm Tiên Tiễn khoác lên lôi cung phía trên. Trực tiếp kéo căng. Ta xem ngươi, chạy trốn nơi đâu? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Trực tiếp nhìn về phía hư không. Một đạo vô hình chi quang từ Cổ Phong trong mắt nổ bắn mà ra, trực tiếp vỡ nát hư không trong nháy mắt. Hơn nữa mang theo một trận kình phong, hướng về sâu trong hư không bắn tới. Tinh không chi nam, Kim Diễm Tiên vực bên trong, có một mảnh quanh năm yêu khí tràn ngập chỗ. Nơi này, yêu khí tung hoành, bao trùm vô tận xa. Nhưng nơi này, nhưng cũng không phải yêu tộc nơi ở. Một phiến này yêu khí bên trong, nổi lơ lửng vô số yêu tộc thi thể. Thậm chí, trong đó có hoàng cấp đại yêu thi thể. Tương đương cái này vô biên yêu tộc thi thể lơ lửng yêu khí bên trong. Có một hạt châu. Cái này một hạt châu phía trên, khuếch tán ra vô số gợn sóng. Những cái này gợn sóng, kết nối lấy, cái này yêu khí tràn ngập địa phương. Vô số yêu thi, hạt châu này bên trong, là một cái thứ nguyên không gian. Cũng chính là Kim Diễm Tiên vực bên trong. Truyền thừa không biết bao lâu cổ lão tông môn, Liệp Yêu Tông vị trí. Giờ phút này, Liệp Yêu Tông chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Liệp Yêu Tông tông chủ, Triệu Liệp Thiên, ngồi ở chỗ này, bên cạnh hắn, đứng đấy một tên thân thể xinh đẹp, cô gái mặc áo trắng. Đại nhân, bây giờ Thiên Linh Tiên vực một bên kia, bị Hạo Thiên một người, hoàn toàn trưởng khống, thậm chí, nàng đem Đông Hư Ma Thú cùng Đại Càn Vương triều người, thu sạch dùng xong, bản nguyên thần thạch nơi tay, bất luận kẻ nào không cách nào thẩm thấu nửa phần. Chúng ta thực sự không có cơ hội ra tay. Bạch y nữ tử mở miệng. Không nghĩ tới. Hạo Thiên tư chất. Vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Một cái hậu bối. Vậy mà có thể cái thứ nhất triệt để cảm ngộ bản nguyên thần thạch. Triệu Liệp Thiên trong mắt lộ ra một vẻ quang mang. Ngay sau đó đạm ngữ. Thôi. Nói cho tất cả mọi người. Thiên Linh Tiên vực. Tạm thời từ bỏ. Khối này xương cứng. Chúng ta không gặm. Là, đại nhân, bạch y nữ tử gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, đại nhân, vô song tiên vực một bên kia, cách vân tên kia, đã bắt đầu thẩm thấu, chúng ta, chấm ngoặc kép, tham thì thâm, chúng ta sẽ Kim Diễm Tiên vực, khống chế trước nắm ở trong tay liền có thể, trọng yếu nhất, chỉ có tiên vực trí bảo cùng bản nguyên thần thạch, mặt khác, đều không quá quan trọng. Triệu Liệp Thiên bình thản một câu. Một chuyện cuối cùng. Đại nhân, Ngân công chúa một đạo phân thân. Lần nữa tiến về Bích Cơ Tiên vực. Bích Cơ Tiên vực nơi đó. Ngân công chúa, sợ rằng phải cái thứ nhất hạ thủ. Bạch y nữ tử mở miệng. Ha ha, Ngân Quỳnh nữ nhân này dã tâm quá lớn. Ngay từ đầu muốn đi mưu đồ Thiên Linh Tiên vực. Không nghĩ Hạo Thiên triệt để cảm ngộ nắm trong tay bản nguyên thần thạch. Nghe thấy. Hắn còn bị một cái tên là Cổ Phong tiểu tử đem phân thân trọng thương. Một lần này đi Bích Cơ Tiên vực nơi đó, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt trái cây. Triệu Liệp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức nói, Tiểu Xuyên giống như cũng đi Bích Cơ Tiên vực rồi a hát. Đại nhân, cái gì đều không gạt được ngài. Tiểu Xuyên nói cho nô tỳ, không cho nô tỳ đem việc này nói cho đại nhân. Hắn nghĩ cho đại nhân một kinh hỉ. Đại nhân có thể yên tâm. Hắn đem Phi lão cùng Thọ lão đều ở tại bên người. Còn có 10 tên chuẩn tôn cấp thuộc hạ. Tăng thêm hắn phá giới cổ ấn. Một lần này tất nhiên mã đáo thành công. Bạch y nữ tử tự tin mở miệng. Tố nhi, người yên lặng vì Tiểu Xuyên làm nhiều như vậy. Là muốn hắn nhận ngươi cái này mẫu thân sao? Triệu Liệp Thiên nhìn về phía bạch y nữ tử. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đại nhân, nô tỳ không dám. Nô tỳ tự biết, bản thân thân phận hèn mọn. Mà đại nhân, là đến từ thiên ngoại chân thần. Nô tỳ không dám hủy Xuyên công tử tiền đồ. Chấm ngoặc kép, hết chương.